Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Sơn Động Bí Bảo. Chương 209, Sơn Động Bí Bảo. Dương Tam Hổ hơi chút biến hóa tư thế ngồi. Lúc này mới lên tiếng, Tần khu trưởng, người biết ta nhiều năm như vậy, ở bên ngoài lang bạt, thời gian không ngắn, biết một ít địa phương tốt. Bất quá ta đều không có thực lực đi. Bằng không, chúng ta cùng đi nhìn. Tần Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn liền chờ những lời này đâu. Như vậy cũng có thể. Chỉ là không biết, chiến lợi phẩm làm sao phân phối. Dương Tam Hồ cũng hơi chút nhíu mày. Cuối cùng thở dài một hơi. Mấy thứ này, nếu như không có Tần khu trưởng, ta chỉ sợ cũng không có biện pháp bắt được. 28 điểm đi. Ta chỉ muốn hai thành tựu đủ. Mấy tin tức này cũng đều là Dương Tam Hổ liều chết dùng man hoang quân đống đi ra. Mở ra 28 điều kiện, đã không kém. Tốt, Dương Tam Hổ cũng là vui vẻ. Giơ ly rượu lên, cùng Tần Phong thoải mái chè chén. Man hoang quân cũng đang ăn mừng. Tuy rằng không biết Tần Phong là như thế nào chiến thắng Lân Giáp Hổ, nhưng là bọn hắn trở về nơi tụ tập. Đồng thời Dương Tam Hồ còn đồng ý một ít tiền thưởng. Đã đủ để cho bọn họ hưng phấn. Náo nhiệt ăn một bữa. Thời gian mới đến buổi trưa mà thôi. Dương Tam Hồ đề nghị lưu lại nghỉ ngơi một ngày. Hắn không biết Tần Phong dị năng thôn phệ cường đại dường nào. Sở dĩ cho là chiến đấu một lần Tần Phong tiêu hao rất lớn. Ý thức lực trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi cùng minh tưởng. Dương Tam Hồ chuyện đương nhiên cho rằng Tần Phong cũng cần như thế. Tần Phong tự nhiên không có phản bác. Đáp ứng nghỉ ngơi một ngày lại đi. Buổi tối phủ xuống. Man hoang quân không có buông tha cảnh giác. Tiếp tục giám thị chung quanh. Cẩn thận dị thú tập kích. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Trong bóng tối, Tần Phong mang Bạch Ly đã rời đi nơi này. Có Bạch Ly không gian dị năng. Nguyên bản 10 phút lộ trình. 3 phút liền đến. Dưới bóng đêm, Tần Phong lần nữa đứng ở đầm nước nhỏ bên cạnh, đường nhìn không có bị hắc ám bao phủ, tương phản, liền như ban ngày như nhau. Tần Phong đối chung quanh sự vật rõ ràng có thể gặp. Huống chi Tần Phong ý thức lực, vốn là cường hãn, Tần Phong bàn tay đưa vào trong nước, ý thức lực lan tràn ra, rất nhanh đêm này một mảnh nhìn quét sạch sẽ. Gì, đầm nước này dưới đáy nhìn qua bằng phẳng. Thậm chí còn có nhân công kiểm tra vết tích. Rất hiển nhiên, lúc trước Dương Tam Hổ cũng không phải là không có động tác. Chỉ bất quá, Dương Tam Hổ lại không thu hoạch được gì. Tần Phong nâng lên một tay nước, uống một hớp, chỉ cảm thấy miệng đầy ngọt ngào. Thứ tốt, đều là có năng lực người có. Tần Phong mỉm cười, ý thức lực bỗng nhiên bạo bằng. Ở Tần Phong, mắt giữa. Chung quanh hết thảy đều bắt đầu năng lượng hóa cùng thấu minh hóa. Tựa hồ tất cả, ở trong mắt Tần Phong cũng bắt đầu bất đồng. Mặt đất hóa thành một loại khác hình thái. Dưới nền đất ẩn giấu sinh vật cũng đều một chút bạo lộ ra. Đáy nước dưới xác thực không có gì cả. Thế nhưng trừ trên mặt nước dòng nước nhỏ ở ngoài. Kỳ thực ở đầm nước phía dưới, còn có một chút dòng nước thông đạo. Hướng về phía trước bơi, xem, đi. Liền sẽ phát hiện ngoằn ngoèo, gián đoạn giọt nước hiện lên, xuyên thấu qua núi đá. Tần Phong thấy một ít lớn nhỏ không giống màu trắng quang đoàn. Những này quang đoàn vô cùng sáng sủa, ấm áp, tỏa ra năng lượng, không ngừng khuếch tán ra. Một ít năng lượng sợi tơ, tựa hồ ở thuận nước sông chảy xuôi. Tần Phong lúc trước phỏng đoán kỳ thực cũng sai. Hắn phỏng đoán vật là ở đầm nước dưới đáy. Bất quá bây giờ hiển nhiên không có. Thế nhưng ở vách núi mặt khác một mặt, lại xuất hiện một cái to lớn hang động. Nơi này cự ly bên ngoài đầm nước, tối thiểu có 50 nhiều m. Dụng cụ dò xét là rất khó khăn phát hiện. Mà man hoang quân, hiển nhiên cũng không có ý thức lực cực mạnh thương giới giả cùng dị năng giả. Tần Phong đã phát hiện vật chỗ. Bạch Ly, cái phương hướng này, có một cái hang động. Chúng ta đi qua, có Bạch Ly, Tần Phong không có bất kỳ địa phương nào không đi được. Chỉ là chỉ một cái phương hướng, Bạch Ly liền có thể cảm ứng được. Do đó mang Tần Phong Thuấn Di. Lúc này đây Thuấn Di qua đi. Liền yếu ớt ánh trăng cũng không gặp. Dưới đất hang động một mảnh đen kịt. Mơ hồ có thể nghe được nước chảy thanh âm. Tần Phong thu hồi ý thức lực. Trong bóng tối, Tần Phong đối chung quanh tất cả. Lại rõ ràng có thể gặp. Này là một chỗ to lớn mạch nước ngầm. Thế nhưng đã sớm khô héo. Thậm chí chỉ để lại một đạo bất quá bàn tay rộng dòng suối nhỏ. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt. Cũng không phải là những thứ này. Nơi này đơn giản là một cái to lớn bãi tha ma. Đương nhiên, cái này bãi tha ma không phải nói người bãi tha ma. Mà là cá. Cảnh vật chung quanh đập vào mi mắt. Tần Phong ý thức lực nhanh chóng tiến hành phân tích. Rất nhanh, Tần Phong con ngươi co rụt lại. Hắn vài bước vượt qua. Cũng không quản dưới chân là tình huống gì. Liền đi tới hang động một cái biên giới. Nơi đó có một cái to lớn. Không giống như là thiên nhiên hình thành vết nứt. Bạch Ly, ngươi tới xem. Bạch Ly chân không chạm đất đi tới. Tách ra những thứ kia đã phong hóa thi thể. Lão công, nơi này trước đây xuất hiện qua một cái không gian vết nứt. Bất quá rất nhanh thì đóng. Bạch Ly cho Tần Phong đáp án. Tần Phong nhặt lên trên mặt đất một cái tiểu vỏ sò. Kinh ngạc phát hiện này dĩ nhiên là một cái dị thú. Ngân châu bối. Tần Phong trước mắt sáng ngời. Đây là một loại trong biển rộng phi thường thông thường e đoạn năng lực dị thú. Hơn nữa không hề nguy hại. Ngoại trừ xác cứng rắn ở ngoài. Cũng không công kích người. Thế nhưng nó có thể sản xuất năng lượng chân châu. Một viên chân châu giá trị liền vượt qua 3 vạn. Này coi như là bạch nhặt tiền. Tần Phong trong đầu. Nhất thời xuất hiện như vậy một cái hình ảnh. Vết nứt mở ra ở trong đỉnh núi. Dẫn đến vô số sinh vật biển xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng tùy nguồn nước không ngừng biến mất. Nơi này cũng nuôi không như vậy nhiều động vật biển. Chúng nó từ từ tử vong tại đây dưới nền đất hang động bên trong. Vô luận lúc trước phát sinh qua cái gì. Phát hiện nơi này Tần Phong. Không hề ngoài ý muốn. Kiếm trở mình. Ý thức lực thao túng. Tần Phong lập tức đem bản thân nhìn đến. Cảm giác được năng lượng vật phẩm vơ vét lên. Lên. Nhất thời. Một vài thứ hiện lên ở Tần Phong trước mắt. Đại bộ phận đều là màu trắng tảng đá như nhau. Mà những này, chính là thiên nhiên phong hóa năng lượng thạch. Bất quá thứ này rất nhỏ, chỉ có lớn chừng ngón cái. Loại này thiên nhiên năng lượng thạch năng lượng không nhiều lắm. Thế nhưng so với nguồn sinh lực tinh thạch quý, một cái làm sao cũng có 3-5 vạn khối. Tần Phong vội vã hơi đếm, tối thiểu hơn 30 cái. Nhập chướng 100 vạn, tiếp tục. Tần Phong ý thức lực giống như là không ngừng đang bắt lấy. Đạt được vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Giống như là nhặt lên bảo bối như nhau. Hưng phấn không thôi. Có một chút năng lượng nội liễm. Không có hình thành năng lượng thạch. Cũng tuyệt đối là thứ tốt. Này là cá răng. Dĩ nhiên là e đoạn tài liệu. Này vảy cá dĩ nhiên như thế lớn. Nhiều như vậy ngân châu bối. Đáng tiếc đều chết. Tần Phong hưng phấn không thôi. Không ngừng vơ vét, tài liệu lẻ loi tán tán. Thế nhưng đều là đồ tốt. Gì? Tần Phong đột nhiên sửng sốt. Dừng lại ở một cái to lớn thi cốt trước. Này thi cốt ở trong bóng tối. Hiện ra oánh màu trắng quang mang. Cùng cái khác xương cá yếu đuối đã hóa thành bột phấn bất đồng. Nó hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí tản mát ra khí tức cường đại. Đê đoạn, Tần Phong thoáng cái liền nhận ra thứ này thực lực. Hắn nhanh chóng kiểm tra chung quanh, xương cá phía dưới, lớn chừng bàn tay lân phiến tán lạc đầy đất, trong đó mấy khối vừa lúc rơi vào trong nước, mà ngắt quãng dòng nước nhỏ, bên trong ẩn chứa năng lượng, lại hết sức kinh người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.